Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1009, sinh cùng tử người. Ba canh, cầu nguyệt phiếu, bảo hộ Dạ ca, ai dám động đến Dạ đội trưởng. Phượng gáy một vang, băng xương cùng hỏa diễm nổ tung. Hai người gần như đồng thời ngăn ở tinh hồng chi phong trước mặt. Kẻ ngăn ta, chết. Tinh gió lớn làm, đem hai người càn quét trong đó. Sau một khắc, tinh trong gió, phượng gáy vang lên, băng xương cùng hỏa diễm xoắn ốc lấy phóng lên tận trời. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liền bay rớt ra ngoài. Thình lình liền là đã thất bát cửu đại nhân cùng vũ đội trưởng. Nếu ta còn có đỉnh phong thực lực, tuyệt sẽ không chật vật như thế. Thất bát cửu đại nhân cảm giác càng phát ra thân thể hư nhược. Chậm rãi rút đi hai mắt băng xương cùng hỏa diễm. Muốn để vĩ ba trưởng quản thân thể. Lại bị thể nội vĩ ba cự tuyệt. Đứa nhỏ này. Còn như vậy. Người thật sẽ không toàn mạng. So với thất bát cửu đại nhân chật vật. Vũ đội trưởng tình huống muốn tốt một chút. Bất quá lại nghĩ ngăn lại tinh hồng chi phong lại là không hy vọng. Đúng lúc này. Trong bầu trời đêm ô vũ tộc hắc xương chơi diều nhóm lớn. Đột nhiên giống như là tiếp thu được cái gì mệnh lệnh. Điên cuồng đáp xuống. Xông về tinh hồng chi phong. Siêu siêu siêu siêu giống như là cốt nhục máy cắt kim loại đồng dạng. Tất cả lao xuống ô vũ tộc quỷ dị. Tại đụng vào tinh hồng chi phong trong nháy mắt đó. Nhao nhao hóa thành nhỏ vụn huyết nhục. Bị quấy đến vỡ nát. Trên mặt đất không bao lâu liền tích lũy đại lượng thi thể thịt nát. Nhưng tương đối hoàng hậu thân hình cũng bị chân chính cản lại. Tạm thời không cách nào phân tâm đã đi tiếp viện Phượng Vương. Lên A, Dạ Sắc Lê Minh, Ngưu Tọa bao hàm hy vọng hét lớn. Nhân loại võ giả, nhờ vào ngươi, ô vũ tộc nhị vương tử. Nói để người căn bản nghe không hiểu, là không lấy là phương nguyệt giống như Ngưu Tọa, là căn bản không quan tâm trận doanh người, mà bị tất cả chờ mong phương nguyệt. Bị nghĩ lầm có thể đánh với Phượng Vương một trận phương nguyệt. Hiện tại trong lòng chỉ có một câu muốn nói, các ngươi là muốn ta chết sao? Nếu có thể lại tích lũy chút thực lực, lại đến khiêu chiến, nói không chừng còn có thể có chút thời cơ. Nhưng bây giờ, trực diện Phượng Vương, hắn không có phần thắng chút nào. Phượng Vương, bị ngăn lại hoàng hậu lo lắng hô. Nhưng đáp lại nàng, chỉ có là Phượng Vương bình tĩnh ngữ điệu. Không nên gấp gáp, làm tốt ngươi nên làm sự tình. Nghe nói như thế, hoàng hậu giống như là đột nhiên minh bạch cái gì. Khẽ gật đầu, bắt đầu không nóng không vội xử lý những này ngăn cản nàng người. Mà đổi thành một bên, Phượng Vương gãy mất ngón tay chỗ. Huyết nhục như sôi đằng nước sôi bàn. Nhanh chóng nhúc nhích, rất nhanh mọc ra một cây hoàn toàn mới ngón tay. Đây là, Ngưu Tọa trừng to mắt. Những người khác khả năng nhìn không ra, nhưng hắn là thứ liếc mắt liền nhìn ra năng lực này vấn đề. Đây không phải là đơn giản tái sinh, mà là quỷ dị năng lực, rất làm cho người khác ngoài ý muốn sao? Ngưu Tọa, không thể không nói, người thiên phú cực kỳ cao, nhưng là ngươi đối quỷ dị nghiên cứu, cấp độ vẫn là quá nông cạn. Giơ ngón tay lên, nhắm ngay Phương Nguyệt, Phượng Vương chậm rãi nói. Hiện tại, nơi đó lý rác rưởi, ai cũng không thể trở ngại. Mặc tiên trận, thành hình, mặc đại nhân tâm nguyện, chắc chắn từ ta cái này đệ tử để hoàn thành. Mặc tiên trận, mặc đại nhân, Phương Nguyệt đại não ông một tiếng, có chút mộng, hắn làm sao đều không thể nghĩ đến. Sẽ ở Phượng Vương trong miệng, nghe được mặc đại nhân tin tức, mặc thôn mặc đại nhân, làm sao lại cùng Phượng Vương có liên hệ. Cứ như vậy một cái chớp mắt phân thần, Phượng Vương ngón tay, đột nhiên như trường thương bàn cấp tốc kéo dài mà ra. Chớp mắt quán xuyên Phương Nguyệt giữa lông mày, hắc khí, quỷ vòng, nội lực lồng khí, cường hoành nhục thể, tất cả phòng bị, trong khoảnh khắc đó, đều bị chớp mắt đánh tan, cũng bị xỏ xuyên giữa lông mày, thử máu tươi vẩy ra mà ra. Phương Nguyệt đại não như đèn kéo quân bàn nhanh chóng hiện lên đã từng hình tượng. Nương theo lấy Phượng Vương ngón tay lùi về. Người phù phù ngã xuống đất. Máu tươi chảy đầy đất. khí tức dần dần yếu ớt. Phương Nguyệt, không biết có phải hay không ảo giác. Phương Nguyệt giống như nghe được tấm da dê thanh âm. Dạ ca, dạ đội trưởng, làm sao lại như vậy? Vừa mới không trả địa vị ngang nhau sao? Làm sao hiện tại lại đột nhiên? Chấm ngoặc kép, ở chung quanh người lên tiếng kinh hô. Hoàng hậu hơi nhếch khóe môi lên thời điểm. Đạp, Phượng Vương một cước dẫm tại Phương Nguyệt trên lưng. Khẽ nâng cái cằm, nhìn xuống bốn phía. Lúc nào, các ngươi sinh ra có thể khiêu chiến ảo giác của ta? Bá đạo, cuồng vọng, coi trời bằng vung, phảng phất trong thiên hạ. Liền không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình, có thể làm cho cái này nam nhân cúi đầu xuống. Cái này, liền là Phượng Vương. Cái này, liền là Thanh Quốc Địa Hạ Chi Vương. Tất cả mọi người, đều tại thời khắc này, bị Phượng Vương khí thế chấn nhiếp, không dám vọng động, đem ánh mắt, từ đám rác rưởi này trên thân thu hồi. Phượng Vương bắt đầu dưới chân dần dần dùng sức, chuẩn bị đem dưới chân Phương Nguyệt, dẫm là hai đoạn. Bất quá, ngay tại hắn sắp dùng sức đạp xuống đi thời điểm, Phượng Vương bỗng nhiên có chỗ phát giác. Động tác đột ngột một trận, bành, hắc khí, đột ngột bộc phát cuồng bạo hắc khí, che khuất bầu trời bàn bao phủ hắn, che đậy hắn tất cả cảm giác tin tức, thử, lui lại hắn, máu đỏ tươi, không có dấu hiệu nào từ ngực nổ tung, đợi đến rời khỏi hắc vụ phạm vi, Phượng Vương mới dừng bước lại, che ngực vết thương, kinh nghi bất định nhìn về phía trước, Phượng Vương lại thụ thương rồi. Làm sao lại như vậy? Mà lại lần này thương thế, so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn. Dạ ca, khẳng định là dạ ca làm. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, căng phồng lên tới hắc vụ, bỗng nhiên một cái chớp mắt đứng im, sau đó cấp tốc co vào, lùi về Phương Nguyệt thể nội, lộ ra Phương Nguyệt thân hình. Chỉ thấy thời khắc này Phương Nguyệt, cái trán nụ hoa ấn ký ẩn ẩn nở rộ. Phía sau triển khai đơn bên cạnh cánh đen, trong tay hắc đao thiêu đốt lên hừng hực hắc hỏa, đóng chặt hai mắt, tràn ra máu đen, quanh thân vờn quanh lấy như ẩn như hiện cổ ngôn văn tự. Đây thật là, nơi nào xuất hiện quái vật a? Phượng Vương dùng tay mò xuống ngực vết thương. Nhìn xem ướt sũng, dính đầy máu tươi tay phải, ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyệt, thì thào nói nhỏ, nhưng lại tại hắn nhìn chằm chằm Phương Nguyệt thời điểm. Hắn chợt phát hiện, Phương Nguyệt thân thể lắc lư hai lần, đúng là hướng phía bên trái khuynh đảo mà xuống, tựa hồ thân thể đã tới cực hạn. Trong lòng hơi động, Phượng Vương lập tức minh bạch, hiện tại Phương Nguyệt vẫn còn một loại hoảng hốt trạng thái, căn bản không có chân chính nắm giữ lấy cỗ này sức mạnh đáng sợ. Hiện tại thân thể đến cực hạn, tự nhiên là muốn mất đi ý thức, bất quá lấy vũ cấp đỉnh phong thực lực. Đến loại cấp bậc này, cái này nam nhân, đáng giá ta tự mình xuất thủ một lần, tiến hành giải đào nghiên cứu. Phượng Vương khóe miệng hơi vểnh, trong lòng minh bạch, mặc dù bây giờ hắn nhìn có chút chật vật, nhưng thắng lợi cây cân, vẫn vững vàng đứng ở bên phía hắn. Mà liền tại hắn nghĩ tới cái này thời điểm, một đạo tinh hồng chi phong, đột nhiên từ khía cạnh bỗng nhiên xông ra, nhào về phía nghiêng đến cùng Phương Nguyệt. Trong lòng lộp bộp một tiếng, Phượng Vương trong lòng hiện lên một loại cực kỳ dự cảm không ổn. Chờ một chút, Hoàng hậu, không muốn, nhưng mà, hết thảy đã chậm. Tại Phượng Vương lên tiếng một sát na kia, tinh hồng chi phong, đã vọt tới Phương Nguyệt trước mặt, mang theo hàn mang chủy thủ, đuổi tại Phương Nguyệt trước khi té xuống đất, đâm về phía Phương Nguyệt cổ. Sau đó, Hoàng hậu thấy được tuyến, màu đen tuyến. Như tinh chuẩn giao giải phẫu đồng dạng, đưa nàng thân thể, từ trên xuống dưới, hoàng kim tỷ lệ phần trăm cắt chém thành hai nửa, huyết nhục tách rời, xương cốt một phân thành hai, cùng chính giữa Phương Nguyệt giao thoa mà qua, thi thể rơi trên mặt đất, mà nguyên bản sắp ngã xuống đất Phương Nguyệt, lấy nghiêng, không phù hợp lực hút quỷ dị tư thế, nửa khuynh đảo phương thức, giam cầm ngay tại chỗ. Chỉ là ở sau lưng của hắn, ẩn ẩn có một nụ hoa chậm rãi nở rộ, khí tức của sự sống và cái chết, gần như đồng thời xuất hiện trên người Phương Nguyệt xuất hiện. Phượng Vương kinh ngạc mà nhìn xem Phương Nguyệt, Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy khí tức tử vong như thế nồng đậm người. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thăng cấp khí tức như thế nồng đậm người. Cái này, thật là người sao? Ầm ầm, Lôi Minh, cái này một cái chớp mắt nổ vang. Lôi Minh bên trong, Phượng Vương nhìn thấy một loại nào đó vô hình tồn tại đột ngột xuất hiện, chậm rãi đưa tay, xuyên thấu Phương Nguyệt lồng ngực, đưa tay cầm Phương Nguyệt trái tim. Âm, sai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.